Chương 16, Lâm gia thường ngày 3. Mặc dù phát sinh tối hôm qua như vậy chuyện lúng túng, nhưng là Hàn Nặc vẫn như cũ ngủ rất say. Không có cách, nàng chính là một cái yêu ngủ tiểu đồ lười a, thế nhưng là Lâm Việt liền không có vận khí tốt như vậy, chằn trọc một đêm, nhanh đến trời đã sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm, Lâm Việt liền xuất hiện ở Hàn Nặc ngoài cửa phòng. Ngươi xem, hắn không chỉ có ngủ được muộn, hơn nữa tỉnh còn sớm, có thể thấy được tối hôm qua nụ hôn kia đối với hắn ảnh hưởng có bao lớn. Thế nhưng là Lâm Việt ca ca, kia rõ ràng là ngươi chủ động a, đúng thế. Cũng là bởi vì ta chủ động cho nên mới sẽ lăn lộn khó ngủ a, bởi vì hắn thực sợ hãi nụ hôn kia sẽ làm cho Tiểu Nặc bắt đầu xa cách hắn. Tiểu Nặc, nên rời giường. Lâm Việt nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hiện tại mới mấy điểm a, gian phòng bên trong truyền đến Hàn Nặc mơ mơ màng màng thanh âm. Đã 9 giờ ngươi không phải nói muốn ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo sao? Đun nở dê nga. Hàn Nặc cấp tốc từ trên giường bỏ lên. Hôm qua đã nói muốn để Lâm Việt ca ca theo nàng ra ngoài dạo chơi, như thế nào ngủ một đêm liền quên mất chính mình, mất trí nhớ qua đi, đối thành phố này ký ức cu nở dê đi theo không có. Nghe nói A Thành là một cái rất đẹp thành thị, có núi có biển. Cho nên Hàn Nặc liền cùng Lâm Việt đã hẹn, về sau mỗi cuối tuần đều phải mang nàng ra ngoài nhìn một chút, để nàng càng nhanh quen thuộc thành phố này. Lâm Việt đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tại trong thành phố này có rất nhiều hắn cùng Hàn Nặc mỹ hảo hồi ức, mang nhiều tiểu nặc ra ngoài dạo chơi, có lẽ nàng có thể càng nhanh nhớ tới chuyện đã qua đến đâu, dù cho nàng sẽ không nhớ tới, hắn cũng là nguyện ý theo nàng đi. Bởi vì tiểu nặc việc cần phải làm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Việt ca ca sớm a, Hàn Nặc theo phòng ra tới liền hướng Lâm Việt vấn an. Chào buổi sáng. Vừa nhìn thấy Hàn Nặc, Lâm Việt mặt đằng một chút lại đỏ lên. Hắn vội vàng túi lầu xuống. Chờ ngẩng đầu thời điểm phát hiện Hàn Nặc đã đi xuống lầu. Còn tốt, không có bị nàng phát hiện, bằng không chính là mất mặt chết rồi. Bất quá xem ra Tiểu Nặc cũng không có giận hắn, cho nên trong lòng của hắn nhiều hơn một phần vui vẻ. Cha nuôi cùng mẹ nuôi đã đi ra cửa. Bảo mẫu vì Lâm Việt cùng Hàn Nặc bưng lên bữa sáng. Tiểu Nặc ngươi đợi chút nữa muốn đi nơi nào a? Lâm Việt vừa ăn cơm một bên hướng Hàn Nặc hỏi. Đi nơi nào đều được a, dù sao ta cái gì đều không nhớ rõ. Hàn Nặc có chút ủy khuất nói. Lâm Việt cười sờ soạng một chút nàng tóc. Được rồi, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi đến mỗi cái địa phương. Toàn thế giới, mặc kệ chỗ nào, chỉ cần ngươi muốn đi, ta đều sẽ dẫn ngươi đi. Sau đó để ngươi đem mỗi cái địa phương đều nhớ kỹ, có được hay không? Thật sao? Hàn Nặc phồng lên mắt to nhìn chằm chằm Lâm Việt. Lâm Việt ca ca thật đúng là cái nam nhân tốt ta, chẳng trách tiểu bố đinh các nàng muốn nói nàng đời trước cứu vớt toàn vũ trụ đâu, đương nhiên là thật. Bữa sáng qua đi, đã là tiếp cận 10 giờ sáng thời gian. Đầu tháng 9 thời tiết vẫn như cũ rất nóng, nay cái thời gian điểm đã là mặt trời chói chang trên không. Hàn Nặc đứng tại Lâm gia biệt thự cửa trước, nhìn lên bầu trời bên trong nóng bỏng mặt trời. Ai, thời tiết này nhìn rất nóng a, ra ngoài dạo phố nhất định sẽ bị nóng thành cầu đi. Thế nhưng là tự mình lựa chọn đường khóc cũng phải đi đến a đi thôi. Hàn Nặc một bộ phấn đấu quên mình biểu tình. Ngươi xác định sao ân? Thời tiết tốt như vậy không dạo phố thật lãng phí a. Một lát sau, một chiếc màu trắng xe thể thao đứng tại Hàn Nặc trước mặt. Lên đây đi. Lâm Việt vì Hàn Nặc mở cửa xe ra.